Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1441, em cảm thấy anh đang suy nghĩ tâm tư quỷ gì, làm lớn bụng em. Lục Tư Tức hỏi ngược trực tiếp cắt lời bà, ông còn thẳng thắn như vậy, liệu anh là cảm thấy hai người đều đã già rồi, vẫn còn thảo luận đề tài này, mặt bà đỏ sắp nặn được ra nước, vô cùng xấu hổ và giận dữ. Hai người chúng ta tuổi tác đều không nhỏ nữa. Không thích hợp có con, anh Lạc, em nợ anh một đứa con, cái này sợ rằng phải trở thành vĩnh viễn tiếc nuối. Lục Tư Tước nhếch môi thành đường vòng cung nhàn nhạt, tự dưng lộ ra vài phần cô đơn. Lúc còn trẻ kỳ thực rất muốn cùng bà sinh thêm mấy đứa, ít nhất hai đứa, cho A Đình thêm một đứa em trai hoặc một cô em gái cũng được, nếu như là con gái, sẽ giống như bà, hiện tại cũng sẽ không ước ao Lệ Quân Mặc sinh được cô con gái thông tuệ vô song như Hạ Tịch Quán vậy, nếu như là con trai, cũng sẽ giống như bà, tài tử trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa một đời. Lục Tư Tước cũng nhớ tới con trai Lục Tử Tiễn mà bà và Tô Thành sinh, con trai của bà quả nhiên không kém cỏi, rất giống bà, chỉ tiếc đứa con trai ấy không phải con ông. Sống nửa cuộc đời, đây là tiếc nuối lớn nhất của ông. Liệu anh là cũng muốn nhớ đến đứa con kia của mình, đứa con kia là tổn thương lớn nhất trong lòng bà, còn có A Đình của bà. Liệu anh là cong ngón tay, viền mắt đỏ bừng nhìn ông. Lục Tư Tước, anh hà tất ở trước mặt tôi sắm vai cha hiền làm gì, tôi đi rồi, A Đình đã từng bị cưỡng chế đưa đến bệnh viện tâm thần, nó ở đó ngây người trọn 2 năm, Lục Tư Tước đây chính là con trai ruột của anh, tại sao anh không đi cứu nó, A Đình không bị bệnh tâm thần, 2 năm đó anh đang ở đâu, anh đến tột cùng đang làm những gì? Ở Lan Lâu Cổ Quốc, liệu anh Lạc nghe Hạ Tịch Quán nhắc đến A Đình của bà sau khi mất mẹ liền bị đưa đến bệnh viện tâm thần, trái tim của bà quả thực đang rỉ máu, bà không biết 2 năm đó Lục Tư Tước đi đâu, A Đình là con trai ruột của ông, giống ông như vậy, ông sao có thể nhẫn tâm như vậy. Nhắc tới chuyện này, ánh mắt Lục Tư Tước tối sầm, đôi môi mỏng ông đóng mở muốn nói chuyện thế nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra. Anh nói chuyện đi, sao anh không trả lời, Lục Tư Tước mặc kệ anh đối với tôi sao cũng được thế nhưng anh đặt tay lên ngực tự ván lòng mình mấy năm nay anh có phải là người cha tốt xứng trước hay không, có đôi khi tôi thật sự rất chán ghét anh. Liệu anh Lạc xoay người rời đi, lần này Lục Tư Tước đứng tại chỗ, không đuổi theo, ông đang suy nghĩ, ông quả thật không phải một người cha tốt xứng trước, thậm chí ông cũng không phải một đứa con trai ngoan, người chồng tốt. Sống nửa cuộc đời, hiện tại ông quay đầu nhìn quãng đường đã từng đi qua, khắp nơi đều đầy lỗ hồng. Có đôi khi ông cũng rất chán ghét chính mình, khô khụ, Lục Tư Tước thấp giọng ho khan, ông đột nhiên cảm thấy cổ họng ngai ngái, nhưng ông cũng không cầm khăn, mà là quả quyết nuốt ngụm máu trong cổ họng kia xuống. Lúc này Diệp quản gia đi đến, tiên sinh, về 2 năm đó, vì sao ngài không nói cho phu nhân, ngài hoàn toàn có thể giải thích. Lục Tư Tước lắc đầu, nói cho cô ấy biết cũng không có chút ý nghĩa nào, không có lệnh của tôi, không cho phép lại nói lung tung trước mặt cô ấy, hiểu chưa? Diệp quản gia gật đầu. Vâng, tiên sinh, ông lui xuống trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp quản gia thấy sắc mặt Lục Tư Tước hết sức tái nhợt, không cần nghĩ cũng biết bệnh tim của tiên sinh lại phát tác trong khoảng thời gian này, tâm bệnh của tiên sinh ngày càng chuyển biến xấu, thật làm cho người ta lo lắng, truyền kỳ sừng sững thương giới một đời chẳng biết giây tiếp theo có thể đột nhiên ngã xuống hay không. Tiên sinh, tôi đi mời bác sĩ cho ngài. Không cần, anh lui xuống đi. Diệp quản gia chỉ đành rời đi. Bên ngoài hành lang, Lục lão phu nhân và Hạ Tịch Quán nhìn Liễu Anh Lạc rời khỏi nhà cũ Lục gia, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Cách chương.